Ngự Quỷ Nhân, tập 168. Phùng Toàn đi qua, hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là trực tiếp cầm lên điện thoại định vị vệ tinh của Đồng Thiến. Thế nhưng là, Phùng Toàn mới vừa cầm lên, sắc mặt của hắn ta lại bỗng dưng đại biến. Xung quanh bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mảnh đất trống gần đó đã biến mất không thấy gì nữa. Rác rưởi biến thành từng tòa cao ốc cao ngất. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh, quỷ dị nhất chính là phía trên bầu trời, mặt trời lại là màu đỏ, hết thảy tất cả cảnh vật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiến vào một quỷ vật xa lạ khác sao? Trên điện thoại của Đồng Thiến có người động tay chân, lưu lại một loại môi giới nào đó. Bất kỳ người nào cầm điện thoại di động lên đều sẽ bị kéo vào bên trong quỷ vật. Loại thủ pháp này rất cao minh, không phải là người của nhân bình thường có thể làm được. Ra đi, đã có quỷ vật vậy thì có đầu nguồn. Các người không phải đang vẫn chờ đợi tôi vào cái bẫy này hay sao? Phùng Toàn lập tức liền phân tích ra tình huống dưới mắt, sau đó trầm giọng nói, thanh âm quanh quẩn trong hoàn cảnh này lộ ra cảm giác không được thích hợp. Quỷ vụ Phùng Toàn, không hổ là nhóm ngự quỷ nhân đầu tiên của tổng bộ, kinh nghiệm quả nhiên là thâm sâu. Liếc mắt một cái liền nhận ra tình huống trước mắt. Trước đó tôi biết khả năng cậu không có chết, bất quá ở bên trong quỷ vụ của cậu rất dễ bị lạc đường. Tìm tới cậu có hơi phiền toái, cho nên tôi vẫn là ở đây trông coi thì tốt hơn. Một thanh âm xuất hiện, trong một tòa cao ốc trống trải xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh kia nhìn về phía bên này, lộ ra rất lạnh lùng. Thanh âm này có chút quen thuộc. Phùng Toàn nhớ mày, hắn là một người quen. Gần một năm không gặp, cậu liền không nhớ tôi hay sao? Cũng đúng thôi, loại người này như chúng ta chết rất nhanh, không nhớ được cũng là bình thường. Bóng người nói chuyện trong cao ốc lắc lư như cùng một con lệ quỷ đang lảng vảng. Nhưng là sau một khắc, thân ảnh kia lại biến mất không thấy. Một người đột nhiên xuất hiện tại tầng một của tòa cao ốc. Đi ra, một nam tử mặc áo khoác đội mũ lưỡi trai. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt, làn da giống như là bị xé nứt, lộ ra máu thịt. Thân thể quán bị quỷ ăn mòn rất nghiêm trọng, thậm chí so với mình còn nghiêm trọng hơn một chút. Phùng Toàn phân tích một chút. Mà diện mạo thật có chút quen thuộc, có điểm giống với đồng sự lúc trước. Hắn cố gắng nhớ lại, bản thân mình trở thành người phụ trách trước đó, hoàn toàn chính xác là có tiếp xúc qua một nhóm ngự quỷ nhân gia nhập vào tổng bộ. Chỉ là quan hệ không có quen, chỉ gặp mặt, về sau liền đường ai nấy đi. Sau đó một đoạn thời gian, hắn làm người phụ trách thành phố Đại Dương. Tiếp đó bị vây hãm bên trong quan tài quỷ tại thôn Hoàng Cương. Trở về tổng bộ đã là nửa năm sau. Mà lúc trước, đám người kia đã sớm không có tin tức. Hắn nghe qua, có người là bị lệ quỷ giết chết, có người là mất tích, có người thì thối lui ra khỏi tổng bộ. Tìm được chỉ có về cảnh chết rồi sống lại mà thôi. Đội trưởng, có trông thấy được hay không? Phùng Toàn đột nhiên biến mất không có thấy. Hoàng Tử Nhã đứng xa xa nhìn phiến đất hoàng kia, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy. Dương Gian đứng tại trên nóc nhà của một tòa cao ốc, ánh mắt nhìn xa xa, đã nhìn không thấy tân ảnh của Phùng Toàn đâu nữa. Phùng Toàn nói không có sai, tín hiệu của Đồng Thiến là một cái bẫy. Đã có người bố trí xong thủ đoạn cho Phùng Toàn tiến vào trong bẫy. Hẳn hẳn là đã sớm bị người ta theo dõi, chỉ là không biết vì sao đối phương muốn làm loại chuyện này, đắc tội hai người phụ trách, thậm chí cùng với tổng bộ trở mặt. Đây không phải là một cách làm thông minh. Xem như hội anh em lúc trước, khi đối mặt với tổng bộ cũng muốn thỏa hiệp mà không muốn phát sinh ra xung đột. Hoàng tử Nhã nói, vậy làm sao bây giờ? Đi qua nhìn một chút, chỉ là quỷ vật bình thường mà thôi. Tôi xâm lấn đi vào không có khó khăn gì. So chiều sâu của quỷ vực, hắn còn không có sợ qua ai. Cùng lúc đó, Phùng Toàn đang ở bên trong quỷ vực quỷ dị. Giờ phút này một đôi mắt ảm đạm vô quang, lại là nhìn chòng chọc vào nam tử mặc áo khoác kia, không hề nghi ngờ. Người này là ngự quỷ nhân mà mình trước kia có thấy qua. Chỉ là bởi vì thời gian có hơi lâu, lại thêm ấn tượng cũng không có khắc sâu cho nên quên mất. Đã nhận ra, vậy tại sao cậu phải nhằm vào tôi chứ? Tôi hẳn là cùng cậu không oán không cừu mới đúng. sắc mặt của Phùng Toàn tỉnh táo cũng không có e ngại. Một mình hắn dám đi xử lý sự kiện Linh Dị, tự nhiên sẽ không sợ phiền phức. Thực động thủ, Phùng Toàn cho là mình xử lý tên này cũng không khó lắm. Hoàn toàn chính xác là không có thù, nói đến còn tính là đồng sự. Chỉ là cậu tương đối không có may, thuận theo manh mối tìm tới đây, cho nên tôi chỉ là đến để phụ trách giải quyết hậu quả mà thôi. Nam tử thân mặc áo khoác chậm rãi tới gần. Một người mới đồng thiến, mất tích cũng liền mất tích thôi. Đầu năm nay, người phụ trách mất tích cũng không phải là số ít. Không nghĩ tới, thế mà còn có người sẽ để ý. Tổng bộ hiện tại hẳn là đều bận rộn xử lý chuyện của hội anh em, còn có sự kiện quỷ họa. Về phần những việc nhỏ khác, hẳn là không ra tay mới đúng. Nếu cậu thật không muốn tôi tìm tới, thì đem điện thoại di động hủy đi, không được sao? Phùng Toàn nói, đồng thời hắn tự hồ đã nhận được một chút nguy cơ. Xung quanh hắn, quỷ vụ dần dần xuất hiện, một tầng sương mù dày đặc. Chỉ là sương mù dày đặc cũng không có giống như bên ngoài đưa tay đều không thấy năm ngón. Ở đây hiển nhiên là bị hạn chế nhất định nào đó. Nam tử mặc áo khoác bước chân dừng lại, hắn nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng lại bị xé nứt, lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Là có nghĩ tới, nhưng như vậy càng thêm dễ dàng gây nên tổng bộ chú ý. Nói thế nào, một cái điện thoại của một người phụ trách bị hủy đi, tín hiệu trực tiếp biến mất. Tổng bộ không có khả năng không đi điều tra. Người à, đến cùng vẫn là ôm mấy phần may mắn tâm lý. Chúng ta loại người này cũng không ngoại lệ. Phùng Toàn nghe kiểu nói này xem như là đã hiểu rõ. Tên này cố ý lưu lại điện thoại của đồng thiến. Hiện tại ra tín hiệu giả cho tổng bộ xem, để tổng bộ coi là đồng thiến còn an toàn, chỉ là mất đi liên lạc mà thôi. Cứ như vậy, phái người đến để điều tra khả năng rất nhỏ. Dù sao hiện tại tổng bộ cũng đang vì chuyện của quỷ họa mà cảm thấy đau đầu. Đương nhiên, nếu như tổng bộ thực phái người đến điều tra, như vậy nhân viên điều tra cũng sẽ chết một cách không hiểu tại huyện Tiểu An này, giống như là Phùng Toàn trước đó bị tập kích. Chỉ bất quá, Phùng Toàn không có bị xử lý, cái này khiến cho sự tình lại có chút khó giải quyết. Phùng Toàn nói, cho nên, cậu muốn ở chỗ này xử lý tôi hay sao? Cũng không sợ tổng bộ bên kia biết à? Chỉ một người như đồng tiến có trọng yếu như vậy hay không? Lại muốn phí tâm tư lớn như vậy để bố trí ra những việc này? Đây là chuyện của chúng ta. Cùng cậu không có quan hệ gì. Bất quá, tôi cũng không có cân nhắc ở đây xử lý cậu. Dù sao, cậu thực sự cũng có chút khó giải quyết. Thật là khiến cho người ta đau đầu. Người nam tử mặc áo khoác bỏ mũ xuống. Một cái đầu lưa thưa tóc, tràn đầy vết rạn, giống như là bị thứ gì cắt xé qua, sau đó lại khép lại. Mỗi một vết nứt đều có thể đem làn da xé mở. Tự hồ những vết thương này còn chưa có khỏi hẳn. Mọi cử động có thể để cho vết thương xuất hiện. Loại xé rách da thịt đau đớn này không giây phút nào ngừng lại. Nhưng mà nam tử này lại không thèm để ý chút nào. Thân sắc của hắn hơi có vẻ chết lặng. Tự hồ sớm đã thành thói quen với loại xé rách đau đớn này. Phùng Toàn giờ phút này sửng sốt một chút. Dường như từ những vết rạn nứt này làm cho hắn nhớ lại những ký ức cũ. Con người ngưng lại, lộ ra vẻ kinh nghi. Là cậu, Bùi Đông. Cậu thế mà còn chưa có chết sao? Giờ khắc này, hắn xác nhận thân phận của người đàn ông này là một trong những người phụ trách nhóm đầu tiên của tổng bộ, tên là Bùi Đông, danh hiệu là Quỷ Sờ Đầu. Mặc dù danh hiệu rất bình thường, thậm chí có một chút khôi hài, nhưng mà tên này rất nguy hiểm. Trước kia, hắn còn kiêng kỵ qua một đoạn thời gian. Chỉ là về sau nghe nói, Bùi Đông này tại bên trong thành thị do mình phụ trách xuất hiện sự kiện Linh Dị, sau đó không có tin tức, rồi dần dần không có người đi quan tâm nữa. Hồ sơ có quan hệ đến hắn cũng bị phong tồn. Dù sao người phụ trách đã đổi mấy nhóm rồi. Một số người lúc ban đầu đã sớm bị quên lãng. À, nhận ra rồi sao? Có phải là thay đổi có chút lớn hay không? Trước kia tôi đường đường chính chính là một soái ca, bây giờ là bị thứ quỷ này tra tấn thành bộ dạng này. Ngược lại là cậu vẫn như cũ, biến hóa không có lớn. Bùi Đông sờ lên cái đầu với đầy những vết thương dữ tợn. Hơi dùng thêm chút sức, tất cả vết thương đều lật lên, giống như toàn bộ da đầu đều muốn bị xé rách, làm cho người nhìn tê cả da đầu. Nhưng là rất nhanh, tất cả vết thương lại khôi phục trở lại, lần nữa biến thành như trước. Bất quá cậu chết cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Một đám người phụ trách lúc trước, giờ còn thừa lại mấy người chứ? Như vậy đi, hôm nay cho cậu một cơ hội, từ bỏ truy tra đồng tiếng. Sự tình hôm nay liền xem như là chưa từng xảy ra. Cậu liền hướng với tổng bộ báo cáo, nói đồng tiếng là bị mất tích. Đoán chừng tổng bộ cũng sẽ không tiếp tục lãng phí nhân lực, vật lực để đi truy tra tiếp. Phùng Toàn nói, như thế sao? Bất quá tôi thật đáp ứng, thì cậu sẽ tin tưởng tôi hay sao? Đều đã kéo tôi vào bên trong quỷ vực, thì cũng sẽ không như thế, dễ dàng bỏ qua cho tôi. Nam tử mặc áo khoác nói, đừng có nói như vậy, tôi nghĩ là người mới tới. Dù sao chuyện này người bình thường đều giao cho người mới đi làm. Nào biết tới đây chính là cậu, một cao thủ như vậy chứ. Nếu thực sự xử lý cậu, khẳng định là sẽ có hao tổn. Mà không cẩn thận cậu bắt đầu chơi lại quỷ khôi phục, vậy cũng thật là phiền phức. Phùng Toàn nói, coi tôi là con nít 3 tuổi sao? Trông thấy quỷ vụ của tôi một mực bao phủ tại huyện Tiểu An, thì cậu đã biết người tới chính là tôi. Phùng Toàn cũng không có bị lừa gạt, hắn lạnh lùng nói, biết rõ là như thế này, còn muốn dùng tín hiệu dẫn tôi tới đây, khẳng định là đã làm tốt chuẩn bị xử lý tôi. Bớt quá dựa vào một mình cậu là không có được, khẳng định là còn có đồng bọn. Một đối một, hắn cũng không có e ngại tên Bùi Đông này. Mà hắn nhớ kỹ, Bùi Đông cũng không có quỷ vật. Đương nhiên, không loại trừ khả năng trong thời gian biến mất 1 năm này, tên này lại khống chế con quỷ thứ hai. Nhưng cho dù là khống chế 2 con quỷ, thì cũng rất khó để xử lý người quỷ nhân cùng cấp. Bởi vì liều đi xuống 2 người đều sẽ chết, là rất không có lời. Cho nên người quỷ nhân có rất ít người chủ động gây chuyện, trừ phi là có đầy đủ lý do. Bùi Đông nhếch miệng nở một nụ cười, trên gò má da thịt lại bị xé nứt. Phùng Toàn, cậu biết không? Nếu như một người quỷ nhân đột nhiên chết đi, trong thân thể của hắn, quỷ sẽ không đủ điều kiện để khôi phục. Mà ở loại trạng thái kia, thì quỷ có thể bị người sống khống chế. Lúc này chỉ cần đổi qua một người khác đến chủ động để quỷ xâm lấn, như vậy chuyện gì sẽ phát sinh? Phùng Toàn nghe như vậy thì lập tức nheo mắt, cảm thấy một cổ nguy cấp mãnh liệt. Đáp án rất đơn giản, lại xuất hiện một vị người quỷ nhân mới. Bùi Đông có chút ngẩng đầu nhìn xung quanh tòa cao ốc trống rỗng, còn chưa lắp đặt thiết bị kia. Tại những tòa cao ốc kia, không biết lúc nào xuất hiện mấy đạo thân ảnh quỷ dị. Những thân ảnh xuất hiện cũng không phải là người, mà là từng vị người quỷ nhân, số lượng không nhiều, nhưng cũng không ít, khoảng chừng 5 người. Phùng Toàn sầm mặt lại, xung quanh hắn, quỷ vụ lại từ từ trở nên nhạt hơn. Thân ảnh của hắn vốn đang ẩn núp bên trong sương mù dày đặc, bắt đầu hiển lộ ra. Quỷ vật của hắn đang bị xâm lấn. Không có gì so với trực tiếp kế thừa quỷ ở bên trong thân thể của một vị người quý nhân. Càng thêm dễ dàng hơn, an toàn hơn, lại không có nguy hiểm. Hơn nữa, còn không cần phải đi xử lý những sự kiện linh dị phức tạp kia. Phân tích những quy luật của quỷ, chỉ cần đem một vị người quý nhân xử lý là được rồi. Đơn giản mà trực tiếp. Bùi Đông duỗi ra ngón tay chỉ hướng Phùng Toàn. Cậu lúc đầu gặp tập kích lần thứ nhất, sao có thể nghĩ biện pháp dễ rời đi, thì tôi cũng không có ý định xử lý cậu đâu. Chúng ta cũng không tham lam, thấy tốt thì lấy. Dù sao những người như chúng ta còn không coi là gì, thiết hạ cạm bẫy này cũng chỉ là nhìn tình huống. Nào biết rằng cậu thật lại tới. Phùng Toàn nghiêm túc hỏi, cho nên các người đem đồng tiếng giết chết rồi sao? Hắn xem như đã hiểu, sau khi Bùi Đông mất tích thì đã làm ra chuyện gì. Nguyên lai là săn giết ngựa của nhân khác, cướp đi quỷ ở trong thân thể những người đó. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần đủ đột nhiên, ngựa quỷ nhân là rất dễ dàng bị giết chết, so với quỷ dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng loại phương thức này rất tàn nhẫn, cũng rất dễ dàng bị tổng bộ nhìn chằm chằm vào. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không cho phép những tên điên này tồn tại. Nói cho cậu thì cũng không có quan hệ. Đồng tiếng so với trong tưởng tượng của tôi còn muốn đặc biệt hơn. Cô ta đối với chúng tôi có giá trị rất lớn, trước mắt còn chưa có chết. Bớt quá tin tức này đối với cậu mà nói cũng đã vô dụng, bởi vì hiện tại cậu lập tức sẽ phải chết. Tôi thấy cậu cũng không có tệ, mà trước kia đã từng là đồng sự. Để cậu biết rõ ràng, rồi lên đường. Bùi Đông nói. Hắn biết, Bùi Đông nói chuyện với mình cũng không phải là thực tâm, nói với mình chân tướng, mà là hắn đang chờ, chờ quỷ vụ của mình bị áp chế, sau đó nháy mắt động thủ, giết chết mình. Quỷ vụ đang thưa dần, sắp sửa, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Loại tình huống này rất không thích hợp, bởi vì lúc mới tiến vào nơi này, quỷ vụ của hắn còn có thể xuất hiện ở xung quanh. Nhưng hiện tại, quỷ vực ở nơi này dường như đã mạnh lên. Không ngừng áp chế quỷ vụ của mình, đối phương cũng khẳng định không dễ chịu. Thế nhưng là nhìn bộ dạng của Bùi Đông này cũng không có thay đổi gì. Hay là mảnh quỷ vực này là tới từ những người khác? Phùng Toàn nhìn về phía những bóng người đang đứng trong cao ốc phía xa xa kia. Quỷ vực chẳng lẽ là thuộc về một trong mấy người đang đứng ở kia? Bùi Đông cũng không có nóng nảy. Hắn đang chờ đợi quỷ vụ của Phùng Toàn tản ra. Chỉ cần quỷ vụ tản ra, Phùng Toàn không có bảo hộ, lại tùy tiện vận dụng một năng lực quỷ, liền có thể nhẹ nhõm xử lý tên này. Phùng Toàn nhìn sương mù ở xung quanh đang dần dần biến mất, trong lòng không chút kinh hoảng. Đổi lại là bình thường, hắn hôm nay khẳng định là xong rồi. Xem như biến thành một đống đất mộ cũng vô dụng mà thôi, khẳng định là phải chết. Đại ca... Đại ca, cậu phải nhanh lên một chút, tôi bây giờ có chút chịu không nổi rồi. Phùng Toàn tầm nói, tầm có một chút hoảng lên. Sau 10 giây đồng hồ, quỷ vụ hoàn toàn biến mất, Phùng Toàn lần nữa xuất hiện rõ ràng ở bên trong mảnh quỷ vực này. Trên người hắn dính đầy đất mộ, đã biến thành màu đen bốc mùi, dùng để cân bằng quỷ vụ, ngăn cản quỷ vụ khôi phục. Động thủ! Bùi Đông lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. Trong cao ốc có một bóng người bóp méo một chút. Lập tức biến mất không thấy. Ngay sau đó, xung quanh vang lên một tiếng gào thét thê lương quái dị. Tiếng gào thét này rất đáng sợ, không giống như là thanh âm của con người, giống như là một con lệ quỷ không biết, đang phát ra một tiếng gào thét kinh khủng. Sau khi âm thanh này vang lên, đất mộ trên người của Phùng Toàn rào rào rơi xuống. Quỷ đất mộ vốn là ăn mòn Phùng Toàn, nhưng là bây giờ lại trở thành bình chướng bảo hộ cho Phùng Toàn. Chỉ là lớp bình phong này quá mức yếu đuối. Đất mộ một khi rơi xuống, hắn liền yếu ớt như là một người bình thường, lập tức liền sẽ chết đi. Thanh âm gào thét ở bên trong phiến quỷ vực quanh quẩn, Phùng Toàn không có trốn tránh, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ thừa nhận lần tập kích này. Đại ca, cậu mau lại đây chứ, đối diện nhiều người như vậy, không đến tôi sẽ chết thật đó, cậu cũng đừng lúc này xảy ra sự tình khác. Lúc này, Phùng Toàn cảm giác thân thể của mình đang sụp đổ. Bởi vì đất mộ rơi xuống cũng là da của hắn, huyết nhục của hắn đang bong ra từng mảng. Những huyết nhục này đã sớm cùng đất mộ kết lại với nhau, tạo thành thân thể của hắn. Nhưng những hỗn tạp huyết nhục của hắn, xương cốt đất mộ, một khi rơi sạch, cả người hắn liền triệt để xong đời, căn bản không thể sống sót. Nhưng sau một khắc, dị biến xuất hiện. Âm thanh khủng bố đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, xung quanh bị ánh sáng đỏ bao trùm. Xung quanh u ám tự như là được thắp sáng lên, toàn bộ hoàn cảnh bên trong nhiễm lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Chuyện gì xảy ra? Gương mặt của Bùi Đông cứng đờ, đối mặt với loại sự tình biến dị, đột nhiên xuất hiện làm hắn cảm thấy một loại bất an mãnh liệt. Thật là mấy tên thông minh, con tưởng rằng mảnh quỷ vật này ở tại chỗ, không nghĩ tới đã sớm không ở trong huyện Tiểu An. Đủ gian trá, nếu không phải mắt quỷ của mình, phạm vi bao trùm cũng tạm được. Thật là có khả năng tìm không thấy. Một thanh âm lãnh đạm vang lên, thân hình Dương Gian đột ngột xuất hiện ở bên trên mảnh đất trống gần đó. Trên cái trán của hắn, một con mắt màu đỏ không an phận chuyển động. Giờ phút này một bên cởi găng tay, vừa đi đến bóng lưng màu đen sau lưng chập chờn, giống như là muốn từ trên mặt đất đứng lên. Phùng Toàn, anh không sao chứ? Tốc độ này của tôi đã là rất nhanh, đừng nói anh trong mấy phút đồng hồ đều chịu không nổi chứ. Dương Gian nhìn thoáng qua. Phùng Toàn còn tốt, nhìn qua không có chuyện gì, chỉ là trên người có nhiều chỗ làn da bị bong ra, nhìn qua giống như là không được hoàn chỉnh. Không có việc gì, chậm thêm một chút đồng hồ nữa thì tôi liền không chống nổi nữa. Phùng Toàn nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại chỉ là tổn thất một chút da thịt, không tính là nghiêm trọng, được xem là bị thương ngoài da mà thôi. Nếu là tiếp tục thì thân thể sẽ hoàn toàn biến mất. Mắt quỷ Dương Gian. Bùi Đông nhìn thấy người này, Đầu tiên là nhíu nhíu mày, hiển nhiên là trong lúc nhất thời không có nhận ra. Nhưng là hắn thấy rõ ràng tướng mạo, đồng thời so sánh tư liệu trong đầu, sau đó con người co rụt lại, nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Nói đùa cái gì? Cậu cùng với Phương Thế Minh, hồi anh em đánh nhau một trận, vậy mà còn chưa có chết sao? Vẫn còn sống à? Nhìn thấy Dương Gian, hắn giống như là gặp được một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tự hồ trong mắt hắn cho rằng Dương Gian đã là một người chết. À, anh cảm thấy tôi lúc này cũng là nên chết mới đúng sao? Dương Gian nhìn về phía quán. Xem ra tin tức của anh rất linh thông, biết đến sự tình cũng không có ít. Thực tế ý nghĩ của Bùi Đông này cũng không có sai. Dương Gian đích thực là đã xảy ra vấn đề, biến mất một đoạn thời gian. Bị người ngộ nhận là chết mất cũng là bình thường. Đoạn thời gian trước, Dương Gian cùng Phương Tế Minh hội anh em đánh một trận, sự tình rất nhiều người biết. Mấy ngày nay đã sớm truyền ra trong vòng tròn ngự quỷ nhân, mà kết quả chính là hội anh em tổn thất nặng nề. Thành viên hạch tâm chết sạch, còn lại một số ngự quỷ nhân cũng bị bức bách cho từ chức, thoát ly khỏi hội anh em. Tài sản còn sót lại bị tổng bộ tiếp nhận. Một loạt sự tình phát sinh tốc độ rất nhanh, biến hóa cấp tốc, để cho người bên ngoài hoài nghi, chuyện này là tổng bộ một tay an bài, vì chính là để đánh rụng hội anh em. Sau đó, uy tín của tổng bộ được tăng lên ở một mức độ cực lớn, nhưng mà Bùi Đông lại đối với mấy thế cục biến hóa này cũng không có hứng thú. Hắn chỉ để ý đến hai người mấu chốt nhất trong toàn bộ sự kiện, một người là Dương Gian, một người là Phương Thế Minh. Hiện tại Phương Thế Minh đã mất tích, có người khẳng định vị Phương tổng này đã chết, có người cho rằng Phương Thế Minh đã không tiếp tục chờ được nữa, sớm liền giả chạy ra nước ngoài. Nhưng bất kể như thế nào, Phương Thế Minh lộ diện khả năng đều là rất nhỏ. Mà một người đơn đấu với hội anh em là Dương Gian, tự nhiên cũng được rất nhiều người chú ý đến. Đêm đó, chuyện phát sinh ít nhiều cũng lưu truyền ra. Lúc Phương Thế Minh rời đi, chính miệng có nói ra, trạng thái của Dương Gian lúc đó rất đặc biệt, nghi lạ sống không được bao lâu. Về sau quả nhiên là, Dương Gian từng bí biến mất, đã không có trở về thành phố Đại Sương, cũng chưa từng xuất hiện ở tổng bộ. Mặc dù biến mất thời gian không dài, nhưng đã có thể chứng minh rất nhiều thứ, cho nên bên trong vòng tròn ngự của nhân suy đoán, Dương Gian đã chết. Đây là có căn cứ, cũng không phải là đoán mò. Nhưng mà hiện tại, mắt quỷ Dương Gian cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của Bùi Đông. Giờ khắc này sắc mặt của hắn ta rất khó coi, nụ cười tét miệng lập tức liền biến mất. Trong cao ốc gần đó, những bóng người thăm dò ở nơi xa kia bắt đầu lắc lư bồi hồi, xuất hiện một tia bất an, hoặc là cảm nhận được không ổn. Giờ phút này không biết là nên tiếp tục ở lại đây, hay là tốt nhất là nhanh chóng rời đi, tránh cùng vị ngục của nhân đỉnh phong này phát sinh va chạm. Nếu thực cùng với Dương Gian này đánh nhau, có thể sẽ chết rất nhiều người. Một mình Phùng Toàn, bọn hắn còn có thể liên thủ trong nháy mắt xử lý. Nhưng mà thêm nhân vật như vậy, liền xem như là thắng, cũng có thể coi là thắng thảm. Đừng nói chi là còn có phong hiểm bị đoàn diệt. Bất tri bất giác, hiện tại Dương Gian đã có tính uy hiếp rất cao, để một đội ngũ ngự quỷ nhân đều cảm nhận được sự sợ hãi. Đại ca, đồng tí nữa ở trong tay của những người này. Khả năng là đã bị bọn chúng khống chế, nhưng hẳn là chưa có chết. Người đang đứng đối diện với cậu chính là Bùi Đông, là một trong những người phụ trách cùng thời kỳ với tôi. Chỉ là sau đó bị mất tích một cách bí ẩn. Bên phía tổng bộ có hồ sơ của tên này. Cứ tưởng là đã chết, không ngờ vẫn còn có thể sống. Cậu cẩn thận một chút, khả năng cao, kẻ này đã khống chế hai con lệ quỷ. Danh hiệu lúc trước của tên này là quỷ sờ đầu. Câu nói này của Phùng Toàn hoàn toàn tiết lộ hết những chuyện vừa xảy ra từ nãy đến giờ, đồng thời cũng có một chút tình báo mà hắn ta biết. Đúng là lắm chuyện, Phùng Toàn. Tính cách này của cậu khác xa so với trước kia. Sớm biết như thế này, tôi sẽ không tiết kiệm lực lượng, vừa gặp mặt đã ra tay tiêu diệt cậu ngay. Bùi Đông mở miệng nói, lúc này hắn ta đã cười không nổi nữa. Ánh mắt của hắn ta luôn dừng lại ở trên người của Dương Gian. Cho nên, đại danh đỉnh đỉnh mắt quỷ Dương Gian, cậu muốn ra mặt thay cho cậu ta hay sao vậy? Muốn chọn một chọi sáu à? Nếu thực sự phải động thủ, có lẽ ngay cả lần tập kích thứ nhất, cậu cũng không thể nào chống đỡ được. Chi bằng cả hai bên cùng thu tay lại, mọi người cứ coi như chuyện ngày hôm nay chỉ là một hiểu lầm, coi như không có chuyện gì xảy ra cả, được không? Dương Gian nhíu mày. Đồng tiến ở đâu? Giao quái ra đây. Bùi Đông nói. Nếu như Dương Văn Cậu đồng ý với yêu cầu vừa rồi của tôi, có thể tôi sẽ cân nhắc một chút về chuyện của Đồng Tiến. Tuy nhiên trước đó, tôi sẽ cam đoan với cậu, Đồng Tiến tuyệt đối sẽ không xảy ra mệnh hệ gì đâu. Chỉ là hiện tại chúng tôi còn có một số việc cần sự trợ giúp của cô ấy mà thôi. Dương Văn nói, anh cần phải hiểu rõ một điều, hiện tại tôi không phải là đang cầu xin anh, mà là đang cảnh cáo anh. Với tôi mà nói, hai điều đó hoàn toàn giống nhau. Đúng là cậu rất đặc biệt, nhưng nếu cậu muốn xử lý toàn bộ chúng tôi ở chỗ này, chưa nói đến việc cậu còn có thể sống sót hay không. Mà cho dù cậu có giết chết toàn bộ chúng tôi, thì hậu quả sau đó chắc chắn cậu không thể nào xử lý nổi. Nếu vì chuyện này mà dẫn đến một chuyện linh dị bạo phát, thì chẳng ai được lợi hết. Với lại hiện tại, tổng bộ còn đang đau đầu về chuyện linh dị của quỷ hòa. Với chức vị đội trưởng của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ bọn họ điều động thôi. Cho nên tốt nhất, cậu cứ giữ sức mà lo chuyện đại sự đi. Làm gì phải bám chặt lấy đám người của chúng tôi, không chịu thả chứ? Nghe qua thì thấy tên Bùi Đông này đang chịu thua, nhưng thực tế lại là đang uy hiếp Dương Gian. Ý tứ đại khái chính là, nếu hiện tại Dương Gian không buông tha cho bọn chúng cũng không ngại tạo ra một vài chuyện linh dị, nhìn xem là Dương Gian tổn thất nhiều hay là bọn họ tổn thất nhiều hơn. Dương Gian nhìn hắn ta rồi nói, anh là đang dạy tôi cách làm việc đấy à? Sắc mặt của Bùi Đông trầm xuống, hắn ta cảm thấy dường như Dương Gian cũng không dễ thuyết phục như những gì hắn ta nghĩ. Có vẻ như tính cách của Dương Gian có chút lỗ mãng, thích làm sằng làm bậy. Hoặc là hắn không đặt đám người bọn họ vào mắt, cho nên mới có thái độ như vậy. Đừng quên, cậu cũng chỉ là một người mà thôi. Mà là người thì sẽ phải chết. Đề nghị đó của tôi rất tốt. Hẳn là cậu nên nghe và suy nghĩ về nó một chút. Phùng Toàn, cậu nên khuyên vị đội trưởng Dương của cậu đi. Nếu không, cậu biết hậu quả rồi đó. Phùng Toàn nói, chúng tôi muốn làm cái gì là chuyện của chúng tôi. Chưa đến lượt cậu xía vào đâu. Bùi Đông, nếu cậu muốn cùng chúng tôi dừng tay lại cũng được. Hãy giao ra Đồng Tiến. Nếu không, tôi không dám đảm bảo với cậu là ngày hôm nay cậu sẽ không phát sinh ra chuyện gì đâu. Nhượng bộ, đây là chuyện không thể nào. Hắn ta thích tính cách của Dương Gian. Kể từ khi trở thành người của nhân đến nay, Dương Gian chưa bao giờ nhượng bộ ở trước mặt của người sống. Chỉ là một đám chuột nhắt, chỉ biết trốn ở trong bóng tối để giở trò mà thôi. Chẳng lẽ mấy người cho rằng bên phía của mình có nhiều người thì sẽ có tư cách để đàm phán với tôi hay sao? Dương Gian cho rằng cuộc đàm phán đã thất bại. Chậm rãi tiến lên trước, sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ngay lập tức ở xung quanh bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Sau đó thứ ánh sáng này nhanh chóng ăn mòn quỷ vật ở xung quanh. Dương Gian nói, nếu muốn đánh nhau thì cứ thử một chút đi. Nhìn xem hôm nay tôi có đủ khả năng làm thịt hết đám chuột nhắt các người hay không. Dương Gian đến gần Bùi Đông, tốc độ ăn mòn của quỷ vật đỏ đậm tăng nhanh. Tất cả mọi thứ xung quanh giống như được bọc thêm một lớp vật chất màu đỏ vậy, trông chẳng khác gì vừa được nhúng vào trong máu tươi. Uy hiếp tôi sao? Anh xứng hay sao? Nếu anh đã muốn dùng mạng của mình để tạo ra chuyện linh dị, tôi cũng muốn nhìn xem mấy người có đủ sức lực và năng lực để làm chuyện này hay không. Nếu có thể làm được, thì tôi có chút bội phục mấy người đó. Ít nhất mấy anh cũng không phải là kẻ lấy nhiều hiếp ít. Còn nếu những lời nãy giờ mà anh nói chỉ là để dọa người, thì xin lỗi, mấy người chọn sai đối tượng để hù dọa rồi. Lúc nãy anh có nói là một chọi sáu sao, đúng hay không? Xin lỗi nhé, hiện tại đã là một chọi năm. Bất chợt Dương Gian dừng lại, sau đó giơ chân đá về phía trước một cái. Ngay lập tức, ở bên trong quỷ vực xuất hiện một cổ thi thể, sau đó cứ như thế bị hắn ta đá văng ra ngoài. Miệng của cổ thi thể này cực lớn, rõ ràng người này đã chết, nhưng ở bên trong miệng lại vang lên từng tiếng gào thét của lệ quỷ. Tiếng thét cực kỳ quỷ dị, đáng sợ, khiến cho người ta không thể không rùng mình. Chỉ mới khống chế được một con lệ quỷ mà đã dám học theo người khác đi đánh nhau sao? Đúng là hành động của những kẻ ngu xuẩn mà. Loại người này trước sau gì cũng sẽ chết mà thôi. Như vậy để tôi tiễn chân anh một đoạn đường, tránh sau này lại nói ra chuyện gì đó phiền phức. Bùi Đông nhìn thấy cổ thi thể đang há miệng ở trên mặt đất, con người lập tức co lại, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Dương Gian. Chết tiệt, hắn đã ra tay vào lúc nào vậy chứ? Chẳng lẽ là trong khi hai bên đang đứng nói chuyện với nhau sao? Thế nhưng đoạn thời gian nói chuyện này thực sự là quá ngắn, cho dù tên này có bị hắn giết chết cũng không thể nào bị giết nhanh như vậy chứ. Việc này cũng giống như khi phải đối mặt với lệ quỷ vậy, bị nó miểu sát trong nháy mắt. Sau một giây, thi thể của Trịnh Long đã xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Mặc dù mảnh quỷ vật này đang bị quỷ vật của Dương Gian ăn mòn, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế của người điều khiển. Bùi Đông vội vàng khép miệng của cổ thi thể lại. Ngay lập tức, tiếng gào thét quanh quẩn ở xung quanh đột nhiên im bặt. Tuy nhiên, người này đã chết rồi. Nếu còn không nhanh chóng xử lý, vậy cổ thi thể này sẽ tiếp tục gào thét. Đến cuối cùng lệ quỷ khôi phục lại và đương nhiên sẽ tạo ra chuyện lên dị. Dương Gian, cậu đừng có quá đáng. Bùi Đông cũng là người có mặt mũi. Hắn ta từng là người phụ trách cùng thời với Phùng Toàn, là một đám người quỷ nhân lâu năm. Vậy mà hiện tại lại bị một người mới khi dễ. Sao có thể bảo là không tức giận cho được? Chủ nhân của mảnh quỷ vật này là kẻ nào? Thì người tiếp theo sẽ chính là kẻ đó. Muốn dùng thủ đoạn để chơi sao? Vậy hôm nay tôi sẽ chơi cùng với tên kia. Dương Gian tiếp tục đi lên phía trước. Cả người hắn ta tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ trên người hắn, ngay lập tức thắp sáng toàn bộ thế giới tối tăm này. Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi mà toàn bộ kiến trúc xung quanh bắt đầu biến mất, bầu trời cũng dần thay đổi màu sắc. Mức độ xâm lấn của quỷ vật đang gia tăng. Hắn không thể không thừa nhận, quỷ vật của người này đúng là không tệ, có thể áp chế được quỷ vụ của Phùng Toàn. Dựa theo cấp độ phân chia của mắt quỷ, quỷ vật của người này hẳn là quỷ vật tầng thứ tư, cũng tương đương với quỷ vật của vệ cảnh hay cảnh sát quỷ. Tiếc là bản thân người nắm giữ loại quỷ vật mạnh mẽ như thế này lại có vấn đề, không thể nào sử dụng trong một thời gian dài. Lúc trước, hắn ta đã dùng để đối phó với Phùng Toàn, nên hiện tại không thể nào chống cự mắt quỷ. Với lại, Dương Gian cũng không hề sử dụng quá nhiều lực lượng của mắt quỷ, chỉ duy trì sự cân bằng của cả hai bên. So về độ tiêu hao, hắn chưa từng sợ một ai. Bùi Đông, tên Dương Gian này đang che giấu thực lực, còn quỷ ở trong người của hắn ổn định đến mức khó tin. Hiện tại hắn đang cố tình muốn so tiêu hao với quỷ vật của tôi, muốn dùng dao cùng cắt thịt, khiến cho tôi bị mài đến chết. Cậu cần tranh thủ thời gian nghĩ cách, nếu không, chúng ta lại sẽ có người chết đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên ở bên tai của Bùi Đông. Ở bên kia tòa cao ốc tối tăm, có một người đang ẩn núp, bóng dáng khẽ vặn vẹo. Người này đang đi tới đi lui, ra vẻ vô cùng lo lắng. Còn mẹ nó chứ? Bùi Đông nhịn không được phải chửi thề một tiếng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Gian, trong lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Vừa rồi tên Dương Gian này có thể vừa chống cự quỷ vật, vừa xử lý Trịnh Long, hơn nữa còn trong tình trạng chưa dùng toàn lực. Ngoài ra khả năng cao là hắn chỉ mới sử dụng lực lượng của mắt quỷ. Dựa theo tư liệu, Dương Gian là người của nhân khống chế ba con lệ quỷ. Sao vậy? Vừa nãy còn tốt mà, sao hiện tại sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy chứ? Lúc trước, khi đối phó với Phùng Toàn, anh còn cười rất tươi mà, rất vui vẻ mà. Sao hiện tại lại không cười nữa chứ? Dương Gian đã đi đến trước mặt của Bùi Đông, nhưng quỷ vật của hắn còn chưa bao phủ tên này. Mặc dù nhìn qua thì thấy hai người đang đứng đối mặt với nhau, thực tế hai người lại đang đứng ở hai thế giới quỷ vật khác nhau, không thể chạm mặt trực tiếp vào nhau được. Cổ thi thể vừa rồi chỉ là cảnh cáo, giao ra đồng tiếng, tôi có thể cân nhắc đến việc tha cho mấy người một con đường sống mà rời khỏi nơi đây. Nếu không, tất cả phải chôn thay ở chỗ này. Dương Gian lạnh lùng nhìn hắn ta. Mấy người sẽ không cho rằng vì tôi xâm lấn quỷ vật của mấy người sẽ cần rất nhiều thời gian đó chứ. Thử nghĩ lại mà xem, cổ thi thể ở trong tay của anh chạy đến trước mặt anh bằng cách nào vậy? Nếu tôi muốn áp chế quỷ vật của mấy người, chưa chắc đã cần đến một giây đồng hồ đâu. Bùi Đông giật mình, cúi đầu nhìn cổ thi thể của đồng bạn ở dưới chân, sau lưng lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn ta mới hiểu được, hắn ta và Dương Gian căn bản không cùng một cấp bậc ngự quỷ nhân. Cho dù hắn ta có mạo hiểm, đến khi lệ quỷ khôi phục, cũng không thể nào xử lý được Dương Gian. Lúc trước Vương Thế Minh của hội anh em đánh nhau với hắn, đến cuối cùng, dù đã chiếm được lợi thế, nhưng không thể không bỏ trốn. Xem ra, vì tên kia bỏ trốn cũng không phải là không có lý do. Khả năng cao Dương Gian đã giải quyết được, nan đề lệ quỷ khôi phục. Hiện tại đối với lệ quỷ thật sự, có lẽ trạng thái này của Dương Gian chưa là gì, còn cần phải cẩn thận, kẻo bị lật xe. Nhưng ở trong giới ngự quỷ nhân, hắn chắc chắn là một tồn tại đỉnh phong. Dù chưa thể nói hắn là số 1 số 2 trong ngự quỷ nhân, nhưng ít nhất hắn cũng thuộc top đầu. Dù sao bản thân hắn cũng đã phải trải qua rất nhiều thứ, không ít lần ma luyện sinh tử mới có thể có được như ngày hôm nay. Mà người khác, ví dụ như tên Bùi Đông này, có lẽ thời gian trở thành người của Nhân Quán ta lâu hơn, nhưng phần lớn thời gian hắn ta dùng để kéo dài chút hơi tàn, có thể nói là đã sống uổng phí thời gian. Hiện tại sự xuất hiện của hắn chẳng khác gì là một con sói ở trong bầy cừu cả. Chỉ một mình hắn đã đủ khiến tất cả mọi người cảm thấy e ngại. Người của Nhân khống chế một con quỷ. Nếu không phải con quỷ bị khống chế là dị loại trong dị loại, thì khi ở trước mặt Dương Gian, kẻ đó chẳng khác gì là một người bình thường. Người bình thường mà đối mặt với chuyện lên dị, kết quả như thế nào chắc ai cũng có thể hiểu được. Cho nên, vì tên người của Nhân gọi là Trịnh Long này bị Dương Gian xử lý trong nháy mắt, cũng không có gì kỳ quái. Lúc này Bùi Đông đã không còn cách nào tỉnh táo được, sắc mặt của hắn ta thay đổi liên tục. Đối mặt với sự cường thế của Dương Gian, hắn ta phát hiện ra lời nói của hắn ta không hề có chút tác dụng nào. Thái độ của Dương Gian như muốn nghiền ép tất cả mọi thứ, hùng hổ dọa người, khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Trên thực tế, Dương Gian cũng đang làm như vậy. Vừa mới xuất hiện đã xử lý một người, hơn nữa còn là trong tình trạng đang phải xâm nhập vào bên trong quỷ vực của bọn họ. Rút lui thôi. Tên Dương Gian này cực kỳ đáng sợ. Theo tôi thấy, khả năng cao Phương Thế Minh đã chết ở trong tay của hắn. Mặc dù chúng ta có nhiều người, hiện tại không cần thiết phải đối kháng trực diện với kẻ này. Bên trong tòa cao ốc tối tăm, một bóng người mở miệng nói chuyện. Mặc dù nhìn thấy thì khoảng cách giữa hai bên là cực kỳ xa, nhưng thực tế, khả năng điều này chỉ là ảo ảnh cũng nên. Bọn họ đang ở một nơi nào đó gần đây. Một bóng người khác tỏ ra nôn nóng nói. Rút lui. Sao rút lui được? Mấy người phải hiểu một điều là hiện tại người nắm giữ trong tay thế chủ động không còn là chúng ta nữa, mà là Dương Gian. Hắn là người khống chế tất cả mọi thứ ở đây. Thông qua quỷ vật, tôi đã nhìn thấy tình cảnh bên ngoài rồi. Mấy người thử đoán xem lúc này tình cảnh bên ngoài như thế nào. Toàn bộ huyện Tiểu An không có bất kỳ một ai, yên tĩnh đến đáng sợ. Điều này nói rõ khu vực bên ngoài quỷ vật của tôi đã bị quỷ vật của Dương Gian bao phủ. Tôi không biết sao hắn có thể làm ra được chuyện này. Nhưng tôi dám khẳng định, một khi quỷ vật của tôi trụ không được nữa, tất cả chúng ta sẽ phải nhận lấy sự tấn công đáng sợ từ Dương Gian. Chỉ trong nháy mắt đó, tất cả chúng ta sẽ bị tách ra. Cuối cùng kết cục của chúng ta sẽ giống như là Trịnh Long, từng người bị hắn đánh tan. Dù có nhiều người hơn nữa, cũng sẽ không chiếm được ưu thế nào. Bùi Đông cắn răng nói, đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì làm cho dứt khoát. Phải làm đến cùng, liều mạng với hắn. Chúng ta không thể đi được nữa rồi, chỉ còn cách liều mạng. Chẳng lẽ chúng ta là phải quỳ lạy cầu xin hắn tha thứ hay sao? Liều không được đâu, chúng ta còn chưa đủ tư cách. Chỉ cần tôi không có cách nào xâm nhập vào trong quỷ vực của Dương Gian, dù chúng ta có sử dụng lực lượng lệ quỷ như thế nào, cũng không thể nào tổn thương đến hắn ta. Bởi vì dù con quỷ ở trong người của chúng ta có đáng sợ như thế nào đi nữa, nó cũng cần có môi giới thì mới phát động được quy luật giết người. Lấy ví dụ như Bùi Đông cậu đi. Tập kích của cậu gần như là loại tập kích hẳn phải chết. Nhưng hiện tại chúng tôi bảo cậu đi sờ đầu của Dương Gian. Cậu có thể làm được hay không? Bùi Đông sầm mặt lại. Hắn ta nhìn Dương Gian ở trước mặt. Nhưng được bao bọc ở trong lớp ánh sáng màu đỏ. Trong lòng đã không còn tức giận, không còn nhiệt huyết nữa. Cũng chẳng dám liều. Làm không được đúng hay không? Quỷ vật của Dương Gian còn phức tạp hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Cậu cho rằng hiện tại Dương Gian đang đứng ở trước mặt của cậu, nhưng thực tế điều này có thể là giả. Còn thực tế hiện tại, hắn đang ngồi xổm ở một góc nào đó, gặm hạt dưa và quan sát chúng ta. Chờ đến khi cậu vất vả cố gắng tập kích trúng mục tiêu, mới phát hiện ra mục tiêu mà cậu tập kích lại là một người xa lạ. Có thể quá đáng hơn là khi cậu đi qua đó sờ đầu của Dương Gian, nhưng đó không phải là đầu của hắn, mà là một đống gì gì đó ở trong nhà vệ sinh. Bóng người nôn nóng kia đi đi lại lại ở trong tòa cao ốc tối tăm, đồng thời không ngừng nói ra ý kiến của bản thân. Tự bỏ đồng tiếng thôi. Nếu lần này chỉ có một mình Phùng Toàn đến đây, chúng ta còn có thể thắng, câu được một đầu cá mập. Nhưng hiện tại lại không thể nào làm được. Mặc dù chúng ta mất đi cơ hội lần này khá là đáng tiếc, nhưng ít ra điều này còn tốt hơn việc toàn bộ chúng ta cùng bỏ mạng lại tại đây. Chỉ khi còn sống, chúng ta mới có hy vọng. Chết đi rồi toàn bộ mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cậu nói có lý. Hiện tại cơ hội để cho chúng ta giết chết Dương Gian là không hề lớn, nên chịu thiệt thòi một chút cũng là không có gì. Bùi Đông nói. Mấy người thực sự cho rằng sau khi chúng ta giao ra Đồng Thiến, Dương Gian sẽ bỏ qua cho tất cả chúng ta hay sao? Đừng quên chúng ta đã làm gì với Đồng Thiến. Vì khai quật được bí mật trên người của cô ta, chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với người này. Một khi để cho cô ta thoát ra được, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù của đối phương. Chưa nói chi đến lúc đó, phía sau lưng Đồng Thiến còn có sự giúp đỡ của Dương Gian. Những người khác lập tức trầm mặc. Chính bởi vì hiểu rõ điều này, cho nên hiện tại bọn chúng mới lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu không, bọn chúng cũng không giằng co với Dương Gian lâu như vậy. Bóng dáng nôn nóng kia tiếp tục thúc giục. Thời gian còn lại của chúng ta không có nhiều. Chẳng mấy chốc nữa quỷ vật của Dương Gian sẽ xâm nhập được. Đến lúc đó chúng ta sẽ không còn cơ hội để đàm phán. Chết tiệt, tên Phương Thế Minh này đúng là vô dụng mà. Không phải đã bảo chẳng mấy chốc nữa là Dương Gian sẽ phải chết hay sao? Ai có thể nghĩ ra được tên này vẫn còn sống rất tốt. Bùi Đông nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt có chút dữ tợn. Những vết nứt ở trên mặt lại bị hở ra, lộ ra huyết nhục màu đỏ tươi. Ngàn tính vạn tính, bọn chúng cũng không tính ra được. Lần này ở phía sau lưng Phùng Toàn lại chính là Dương Gian. Hơn nữa, Dương Gian còn khó tiếp xúc hơn so với trong tưởng tượng của bọn chúng. Hai bên vừa mới gặp mặt, hắn đã giết một người của bọn họ. Trước đó 6 chọi 1 mà bọn chúng còn không dám ra tay, hiện tại bị mất đi một người thì sao mà dám đánh nhau được nữa. Mấy người bọn chúng đồng thời đưa ra ý kiến của bản thân, nhào nhào một chỗ, hỗn loạn ồn ào. Mặc dù ý kiến của mỗi người khác nhau, nhưng phương hướng đại khái đều giống nhau. Đó chính là bọn chúng thực sự không thể nào chơi lại với Dương Gian. Lần này bọn chúng nhất định phải chịu thua. Còn chịu thua như thế nào và xử lý ra sao thì phải xem cách nói chuyện của Bùi Đông. Dương Gian, chuyện lần này là do chúng tôi sai. Tôi sẽ bàn giao Đồng Thiến lại cho cậu. Chuyện ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Cậu xem như thế có được hay không? Vì cả đám đã thống nhất ý kiến, cho nên Bùi Đông không tiếp tục cậy mạnh nữa, mà cắn răng đưa ra lời thỏa hiệp. Ngày hôm nay, mặt mũi của hắn đã bị ném đi không còn một chút nào. Hắn ta lại cam tâm tình nguyện để cho một người mới giẫm lên trên đầu của mình. Nếu đổi lại là người khác, hắn ta chắc chắn sẽ liều mạng xử lý đối phương. Hả? Hiện tại đã biết thừa nhận là mình làm sai rồi hả? Được rồi, nếu đã biết là bản thân làm sai, thì nên có thái độ của một người phạm lỗi đi. Chứ bộ dạng muốn giết người này của anh là biểu hiện của một kẻ phạm sai lầm hay sao vậy? Có phải cảm thấy không phục phải hay không? Nếu không phục cũng không sao, chúng ta cứ tiếp tục đánh. Dù sao tôi cũng không quan tâm đến điều này lắm. Sắc mặt chủ Dương Gian cực kỳ lạnh lùng. Lúc này hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía một góc ở trong thế giới tối tăm. Chỗ đó có một người. Đã dùng quỷ vực xâm lấn đến mức độ này, Dương Gian đã có thể dần dần phát giác ra được tình hình ở bên trong. Mặc dù mọi thứ còn khá mơ hồ, nhưng ở trong tầm mắt của mắt quỷ, hắn vẫn có thể phân biệt ra được đây là bóng dáng của một người. Đây chính là ngọn nguồn quỷ vực của đối phương. Trong nháy mắt, bóng người nôn nóng kia tỏ ra sợ hãi, lông tơ đều dựng đứng. Hắn ta có cảm giác giống như bản thân đang bị một con lệ quỷ nhìn chằm chằm. Đồ gì thế? Cách một thế giới quỷ vực mà hắn vẫn có thể tìm ra được vị trí của mình sao? Khoan, có gì đó không thích hợp. Vì Ngô Quý Nhân đang nôn nóng này đột nhiên phát hiện ra, ở bên trong quỷ vực của đối phương đang ngưng tụ thành một luồng ánh sáng màu đỏ. Chỉ trong một nháy mắt, luồng ánh sáng đó đã chiếu xuyên qua và xé rách quỷ vực quán tà, không thể nào cản nổi. Bùi Đông, Dương Gian đã có ý định ra tay, hắn không muốn giải quyết trong hòa bình với chúng ta, đi mau. Một tiếng gào thét đầy hoảng sợ vang lên. Đến lúc này, hắn ta xem như đã hiểu, lúc trước Dương Gian nó muốn xử lý quỷ vực quán tà cũng không phải là đang nói đùa, mà hắn đang tìm cơ hội muốn xác định vị trí của hắn ta. Hiện tại cơ hội đã có. Bùi Đông quay đầu lại trong vô thức, khi hắn ta ý thức được Dương Gian sắp sửa ra tay nên muốn ngăn cản, nhưng không thể bởi vì bóng người trước mặt hắn ta đã biến mất. Thứ trước mặt hắn ta từ nãy đến giờ không phải là Dương Gian, mà chính là một gốc cây tầm thường ở ven đường. Thì ra từ nãy đến giờ, hắn ta đang nói chuyện với một gốc cây, trông chẳng khác gì là một kẻ thiểu năng. Anh lảm nhảm nhiều quá, tôi đã cho mấy người cơ hội rồi, nhưng mấy người không biết nắm bắt. Hiện tại là muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình sao? Nằm mơ đi. Chỉ trong nháy mắt, một bàn tay màu đen băng lãnh cứng ngắc đột nhiên xuất hiện, rồi bắt lấy cổ của bóng người kia. Ngay lập tức, Chu Kỳ cảm thấy một cảm giác ngạt thở mãnh liệt vọt tới. Cổ của hắn ta khẽ rung động, dường như nó sắp sửa bị bóp nát vậy. Điều kinh khủng nhất chính là hắn ta phát hiện ra trên người xuất hiện rất nhiều bàn tay trắng bệch. Những bàn tay này bò lúc nhúc ở trong người của hắn ta, bám chặt mỗi thớ gân tấc thịt không thể nào gỡ ra được. Thân hình hắn ta đang dần dần bị mất đi tri giác. Không những như thế, con quỷ trong người của hắn ta dường như cũng đang biến mất, nó đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ta muốn giải dụa, muốn nói chuyện, muốn đưa tay để gỡ bàn tay của Dương Gian ra, nhưng hắn ta lại không thể làm được bất kỳ điều gì, chỉ biết trợn tròn hai mắt, rồi nhìn lấy người thanh niên lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt. Lúc này quỷ vật của hắn ta đã biến mất, thay thế cho nó là một thế giới màu đỏ. Lại là ngược quỷ nhân, chỉ khống chế có một con quỷ sao? Dương Gian nhíu mày, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Người đàn ông tên là Trịnh Long bị hắn xử lý lúc nãy là như thế này, mà hiện tại tên Chu Kiệt Phong này cũng như thế. Nếu dựa theo điều này mà đoán, mỗi người trong đám bọn chúng chắc chắn sẽ giống nhau. Bên trong đám người này không hề tồn tại ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Không phải là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, mà lại có thể chống chọi với Phùng Toàn lâu như vậy. Chẳng lẽ bọn chúng nắm giữ phương pháp đặc biệt gì đó hay sao? Nghĩ đến đây, Dương Gian quyết định không lập tức bóp chết tên Chu Kiệt Phong này, mà là thư thả một chút. Không tệ, con biết quan tâm đến đồng đội, đến lúc mấu chốt, con biết dùng quỷ vực để đưa đi tên Bùi Đông và mấy người còn lại. Cá tức vận dụng quỷ vực của anh không có tệ. Dương Gian liếc mắt quan sát một chút, khi quỷ vực của tên này biến mất, những người khác cũng biến mất theo, không thấy gì nữa. Chu Kiệt Phong nói, đối mặt với người nguy hiểm như cậu, đúng ra chúng tôi không nên có bất kỳ sự chủ quan nào. Chỉ trong nháy mắt đã có thể khiến chúng tôi phải chạy tứ tán. Một đội ngũ được tạo thành từ 6 vị ngự quỷ nhân, vậy mà chỉ trong vòng vài phút đã bị cậu xử lý. Không hổ là mắt quỷ Dương Gian, vang danh trong giới ngự quỷ nhân. Chu Kỳ Phong há miệng, hớp lấy từng ngụm không khí, nhưng mặt mũi vẫn bị nghẹn đỏ chót. Cho dù Dương Gian đã thả lỏng tay một chút, nhưng hắn ta vẫn không thể nào động đậy, bởi vì sự áp chế của quỷ vẫn còn. Nó không liên quan gì đến việc Dương Gian nắm chặt hay lỏng. Dương Gian lạnh lùng nói, dẫn tôi đi tìm Đồng Tiến, tôi có thể cân nhắc đến việc buông tha cho bọn họ. Nếu không tôi mà quyết tâm muốn tìm thì bọn họ sẽ không chạy nổi đâu. Hiện tại chắc bọn họ cũng chưa thể nào đi xa được. Đại ca, hai cậu để tôi đuổi theo đám người của Mùi Đông, tránh tình trạng sau này bọn chúng lại lén lút gây nên chuyện gì. Phùng Toàn đi đến bên cạnh, đồng thời tỏ ra thái độ cực kỳ kiên quyết. Vừa rồi hắn ta đã phải ăn thiệt thòi, nên hiện tại ra tay đánh cho đỡ tức. Dương Giang nói, nếu anh mà đuổi theo, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Còn dùng xéo lắm cũng quằn, chứ đừng nói chi đến những người này là ngựa quỷ nhân. Chính sự quan trọng hơn, tìm được Đồng Tiến đã, rồi lại nói sau. Mạng của bọn chúng không đáng tiền, không quan trọng bằng Đồng Tiến đâu. Nếu lúc này không nhổ cỏ tận gốc, lỡ sau này bọn chúng tìm đến báo thù thì sao? Lúc này ở bên cạnh có một giọng nói của một người phụ nữ vang lên, sau đó Hoàng Tử Nhã liền đột nhiên xuất hiện. Từ đầu đến cuối cô ta vẫn luôn ở đây, chỉ là bị quỷ vật che giấu mà thôi. Chu Kiệt Phong thấy vậy thì con người khẽ co lại, trong lòng lập tức có cảm giác muốn rùng mình. Bên cạnh còn có người đang ẩn nấp nữa sao? Vừa rồi bọn chúng lựa chọn ra tay, chắc chắn là bọn chúng sẽ phải đoàn diệt, bởi vì bọn họ không phải là 6 chọi 1 mà là 5 chọi 3. Trên thực tế, nếu hai bên thực sự động thủ, cuối cùng không phải là 3 chọi 5, mà chính là 4 chọi 5. Bởi vì bên phía Dương Gian còn có mang theo một anh bạn nhỏ, trên người mặc áo liệm, cổ đeo lục lạc bằng vàng. Nhưng hiện tại anh bạn nhỏ này còn chưa tới đây. Tuy nhiên, nếu Dương Gian muốn để cho nó xuất hiện, hắn chỉ cần kéo quỷ vật hướng về phía biệt thự ở ngoại ô thành phố là được. Ở khoảng cách này, hắn có thể dễ dàng đưa quỷ đồng từ chỗ đó qua đây chỉ trong một nháy mắt. Dương Gian nhìn chằm chằm Hoàng Tử Nhã một chút. Ý tưởng này của cô thật là kỳ quái. Bọn chúng đánh không lại chúng ta, hẳn là bọn chúng phải sợ chúng ta trả thù mới đúng chứ. Sao bọn chúng lại còn dám trả thù chúng ta? Cô thấy người dân đen nào đắc tội với quan mà còn dám đi trả thù người quan kia chưa? Không bỏ làng bỏ xã đi trốn đã là không tệ rồi. Hoàng Tử Nhã nháy mắt mấy cái, dường như là có đạo lý. Chẳng lẽ đây chính là phương thức tư duy của các đại lão hay sao? Sao vậy, xương cốt cứng hay không muốn nói? Hay là anh đang định trì hoãn thời gian để cho những người đồng đội kia của anh chạy xa xa một chút? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào tên Chu Kiệt Phong này. Lúc này hai chân hắn ta đang treo lơ lửng, Trên thân xuất hiện rất nhiều bàn tay đáng sợ, bò lít nhà lít nhít. Cả người đã hoàn toàn bất lực, giống như một cỗ thi thể. Đừng quên, hiện tại anh chỉ là một người bình thường, mà cách để cho một người bình thường mở miệng tôi có rất nhiều. Vì thế đừng nên lãng phí thời gian của tôi. Chu Kiệt Phong trầm mặc một chút rồi nói. Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi tìm Đồng Thiến. Hắn ta không nghĩ những lời Dương Gian nói là giả. Thay vì im miệng để rồi chịu tra tấn, chi bằng dứt khoát một chút sẽ sảng khoái hơn. Dù sao hiện tại, hắn ta có muốn tự sát cũng không thể làm được. Hết tập 168. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.